Tiên Ma Đồng Tu, chương 334, Mai Hoa Tam Lộng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tu Di Sơn, phía Tây, đêm khuya, rừng cây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chi nổi lên một ngụm nồi đất chính là ban đầu ở vứt đi nghĩa trang nấu thịt chó này. Miệng nồi đất vốn hắn là mang theo nồi sắt xuống núi, lúc ấy bị Huyền Anh đánh thành đầu heo bị ném đi ra, chưa kịp cầm, nồi sắt liền lưu tại cái kia thần bí trong sơn động. Diệp Tiểu Xuyên là một cái ăn hàng, tại có điều kiện dưới tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình ngũ tạng miếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, hắn treo một chỉ cánh tay, một tay sau nồi đất gì. Ca nhập một ít hương liệu muối ăn, chỉ huy giới sắc tiểu hòa thượng dùng thìa trong nồi quấy. Sau một lát, nồng đậm mùi thơm liền tràn ngập tại nơi này khu rừng nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đạp giới sắc bờ mông nhất đại chân, lại để cho hắn choáng nha ly nồi đất xa một ít, đừng đem nước miếng cũng giọt trong nồi. Với tư cách tứ đại thần tăng một trong Không Ngộ đại sư đệ tử, giới sắc hoàn toàn không có chút nào hòa thượng bộ dáng, bị đạp một cước về sau, cũng không tức giận, ngồi đàng hoàng tại đống lửa chồng chất bên cạnh, một tay cầm đại thiết muôi, một tay bưng lấy hắn cái con kia đại bát tiếp tục chảy nước miếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đặt mông ngồi ở Vân Khất U bên người một khối đá sạch sẽ trên, kết quả bị Vân Khất U nghiêng cổ chừng mắt liếc, hắn liền gượng cười dịch chuyển khỏi, ngượng ngùng ngồi trên mặt đất. Hắn cảm giác Vân Khất U tại nhiều khi cùng ẩu đà chính mình chính là cái kia tố nữ Huyền Anh lão cương thi có thật nhiều chỗ tương tự, đồng dạng lạnh lùng, đồng dạng ích kỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lớn như vậy một tảng đá, Vân Khất U ngồi ở phía trên, liền tuyệt đối sẽ không cho phép mình cùng giới sắc đồng dạng cũng ngồi ở phía trên. Diệp Tiểu Xuyên cái gì đến suy nghĩ, Vân Khất U tu luyện mấy trăm năm về sau, có thể hay không biến thành thứ hai Huyền Anh đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới sắc cái này tiểu hòa thượng mặt dày mày dạn theo tiểu thiền chấn một mực đi theo chính mình hai nhân đến nơi đây, bắt đầu lại để cho Diệp Tiểu Xuyên vô cùng khó chịu, về sau phát hiện cái này hầu như không tuân thủ thanh quy giới luật tiểu hòa thượng, hay là rất đúng chính mình tính nết, hơn nữa trên đường đi còn có rất lớn công dụng. Cái gì việc nặng tảng sống việc cực cũng giao cho giới sắc, chỉ cần có thể cam đoan hắn có rượu uống có thịt ăn, vậy là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đường đi xuống, giới sắc chết sống muốn bái Diệp Tiểu Xuyên làm lão đại, nguyên một đám đại mã thí không chút nào cân nhắc có thể hay không ô nhiễm chung quanh sinh thái hoàn cảnh, một cái sức lực sau Diệp Tiểu Xuyên trên mặt nện, lại để cho vốn là hảo đại hỉ công Diệp Tiểu Xuyên vui. Tại sơn dã dặm đánh đi hai cái gà rừng, hai cái sơn nhảy, lột ra cắt toái sau trong nồi quang ra, thuận tiện lại từ một mảnh vườn rau ngõ một chút củ cải trắng rau cỏ, làm một nồi món thập cẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Đường Diệp Tiểu Xuyên nói có thể ăn hết thời điểm, giới sắc mà bắt đầu lên mặt môi theo trong nồi mốc ra từng đoàn khối thịt sau chính mình chén ăn lý nào lại như vậy, sau đó lại khóc như mưa ăn nước mắt nước mũi giàn giụa. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên lại nhịn không được đạp hắn mấy cước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại lúc này, chén thứ nhất ăn ngon nhất định phải hiếu kính cho lão đại, ngươi nói ngươi một tiểu đệ ăn tại lão đại phía trước, có hay không một điểm tiểu đệ giác ngộ. Giới sắc mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, đầu vốn là tròn vo, đốt một miệng miếng thịt phía sau, càng thêm tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một bên hồ ăn hải nhét vừa nói. Diệp lão đại, ngươi là không biết những năm này ta tại gia Diệp tự qua chính là ngày mấy, nói ra đều là nước mắt ngươi nhường cho ta ăn nhiều mấy ngụm thịt a. Diệp Tiểu Xuyên tin hắn mới đúng việc lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tròn vo thân thể, như mang thai 7-8 cái nguyệt bụng nạm, còn có trắng trắng mập mập thân thể, nói hắn tại gia Diệp tự chịu khổ bị tội ai mà tin đâu. Đoán chừng không ít vụng trộm được ăn mặn thành bữa ăn ngon. Hòa thượng cùng Nico muốn thủ thanh quy giới luật tổng quát mà nói chính là muốn thủ ngũ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gọi là ngũ giới, là chỉ sát sanh giới, trộm cắp giới, tà dâm giới, vọng ngữ giới, uống rượu giới. Diệp Tiểu Xuyên lúc trước chứng kiến thằng này một bên niệm kinh một bên cho sơn nhảy lột ra tình cảnh, một điểm không có sám hối bộ dạng, đoán chừng Phật môn những cái. Kia giới luật đối hắn mà nói, chính là một cái rắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một nồi loạn hầm cách thủy, hầu như cũng tiến vào Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc bụng, Vân Khất U đối ăn thịt không có hảo cảm gì, cho nên sẽ không có ăn nhiều, chỉ ăn mấy cây rau cỏ. Tại hoang dã dặm ăn cơm tối, Giới Sắc liền nằm trên mặt đất gối lên đại bát, hai tay vuốt tròn trịa bụng xem bộ dáng là ăn quá no. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm nay ánh trăng rất rõ sáng, Vân Khất U liền từ túi cầm dặm lấy ra chấn ma cổ cầm, bắt đầu điều âm. Vân Nhai Tử truyền thụ nàng những cái kia pháp thuật đều là bàng môn tiểu thuật, chỉ có cái này âm luật một đạo mới thật sự là đại đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo Vân Nhai Tử thuyết pháp, âm luật một đạo tìm hiểu đến nơi cực sâu, uy lực một chút cũng không thể so với Thương Vân nhìn thấy tiểu. Đối với cái này điểm, Vân Khất U tin tưởng không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Dương Tử Giang Thượng, nàng đã có thể thông qua tiếng đàn khống chế trong nước sông tầm cá, nàng có lòng tin trong tương lai không lâu, chính mình có thể hoàn toàn khống chế chấn ma cổ cầm, soạn nhạc thuộc về mình truyền kỳ câu chuyện. Bong bong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Duyên dáng tiếng đàn bỗng nhiên tại trong màn đêm vang lên, Diệp Tiểu Xuyên ăn uống no đủ, đang tại cách đó không xa bóng mờ dặm cho một cây đại thụ tưới nước. Đi tiểu còn không có đái xong, đang tại sảng khoái mãn nguyện thời điểm, trong tai liền vang lên tiếng đàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tiếng đàn này Diệp Tiểu Xuyên có chút quen thuộc, tại Lang Gia Sơn thời điểm nghe qua, gặp được Vân Khất U thấy nàng sau lưng đeo lưng cõng một cái đại túi cầm, đã biết rõ cùng Vân Khất U có quan hệ. Tại Tu Di Sơn mấy ngày nay, Diệp Tiểu Xuyên vẫn muốn nghe tới, không dám cùng Vân Khất U mở miệng lược thuật trọng điểm cầu, không ngờ tối nay tại đây dã ngoại hoang vu, Vân Khất U vậy mà chính mình đem cầm lấy ra khải đàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nước tiểu chính thoải mái thời điểm, chợt nghe tiếng đàn, tiểu đệ đệ nghiêng một cái, đại thụ cây không có sông nát, nửa bong bóng nước tiểu cũng xì. Tại quần chân thượng, hắn lung tung bắt một bà cỏ xanh lau lau rồi thoáng một phát quần, sau đó quay người đi về hướng nơi trú quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là một đầu đàn cổ uốn khúc. Diệp Tiểu Xuyên gần nhất đối âm luật thật là có chút nghiên cứu, lập tức liền nghe ra là kinh điển cổ khúc Mai Hoa Tam Lộng, âm điệu thân hòa yêu mỹ, âm sắc hùng hậu sáng ngời. Một làm cho hoa mai đêm yên tĩnh tuyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai làm cho phong tuyết cổ lay động điên cuồng. Ba làm cho phi suy tuyết áp mai đứng ngạo nghễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng đàn phập phồng lưu truyền, không minh trong trẻo, phảng phất lại để cho nhân chân chân thật thật cảm nhận được tại nơi này đầu hạ thì khí trời giảm, bỗng nhiên đặt mình trong tại cùng phong bạo tuyết trong, nhìn trước mắt một đóa kiều diễm màu hồng phấn hoa mai, tại trong gió tuyết ngạo nghễ tự lập bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên đi rất chậm, hắn thật sự cảm nhận được đây hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến tại Giới Sắc giờ phút này híp nửa con mắt đã cuộn mình đã thành một cái lớn mập tôm, tựa hồ cảm giác được chính mình thật sự tại cuồng phong bạo tuyết trong, giống như thon dài trắng noãn bát chỉ tại thất huyền thượng chậm rãi chuyển động như nước chảy mây trôi, huyền chuyển vô song. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian dần trôi qua, Vân Khất U cũng yên lặng tại chính mình diễn dịch trong. Kiếm đạo chú ý nhân kiếm hợp nhất, tìm hiểu kiếm ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm luật một đạo đồng dạng là như thế, chú ý nhân cùng nhạc khí cùng âm luật thiên nhân hợp nhất. Chỉ có chính thức đem cảm tình dung nhập vào khúc dặm mới có thể tìm hiểu âm luật chân lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tĩnh Thủy Sư Thái Nguyên danh Nguyễn Phượng Trúc, xuất từ hào môn thế gia Thiên Kim tiểu thư, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, Vân Khất U từ nhỏ đi theo tại ân sư bên người tai hôn mục nhiễm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đọc lướt qua. Lại bị Vân Nhai từ dạy bảo một hồi, sớm đã có trụ cột, nàng giờ phút này đã khinh thường âm luật một đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.